Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 350, vô tình gặp gỡ. Ba cây ở biệt thự bất đồng phương vị sắp hàng sau đó. Toàn bộ biệt thự thì có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Ở đêm cái đó O'Brien đuổi trở về sau đó. Trần Phàm vẫn ở lộ trên đài, từ trên ban công nhìn bên ngoài. Nhìn phía xa biển khơi còn có bãi cát, bỗng nhiên cảm giác được nguyên lai mặt hướng biển khơi, mùa xuân ấm áp hoa nở cảm giác, nguyên lai là như vậy thích ý. Mia cũng đứng ở chân phàm bên người, hướng phương xa ngắm nhìn, khóe môi nhếch lên một tia mỉm cười nhàn nhạt, nàng rất thích như bây giờ, không buồn không lo có thể nhìn biển khơi, cũng có thể cùng ở hắn bên người. Chúng ta còn muốn đem nơi này sửa sang lần nữa. Ta không biết làm sao tới bố trí. Cứ dựa theo phương thức của ngươi tới đi. Hơn nữa đoạn này thời gian, phòng khám bệnh cũng phải sửa sang. Trần Phàm thu hồi mình mắt nhìn Mia. Có thể sẽ rất khổ cực. Nếu như có thể nói, ngươi có thể đem tất cả công tác đều giao cho công ty thiết kế là được. Ta muốn đích thân nhìn. Đây đều là nhà chúng ta cùng phòng khám bệnh không phải sao? Mia cười một tiếng. Đừng lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Còn có, ngươi dự định khi nào đi Miami? Hoặc là bang New Jersey thành phố Hackensack? Ngươi nói đúng con số kia sao? Trần Phàm nhìn xem Mia. Lắc đầu cười nói. Ngươi còn chưa từ bỏ ý định. Không, là chúng ta chưa từ bỏ ý định. Ngươi biết không? Nếu như ngươi có thể tháo ra càng nhiều hơn liên quan tới đạo bí mật. Như vậy thì đồng nghĩa với ngươi có thể càng nhiều hơn thao túng tự nhiên lực lượng. Thậm chí là trường sanh bất tử. Mia cười nhìn xem Trần Phàm. Chẳng lẽ đây không phải là một cái cám dỗ sao? Cám dỗ? Trần Phàm không nhịn cười được. Ta càng muốn đem cái gọi là trường sanh bất tử làm là nguyền rủa. Ngươi nhất định không có xem qua Johnny hải tặc. Những cái kia không chết hải tặc đem mình thân bất tử xem làm là một loại nguyền rủa. Cái này hoặc giả đối với ngươi mà nói là một loại dẫn dắt. Có lẽ vậy, Mia lộ ra một cái quả nhiên như vậy diễn cảm. Sau đó nhìn xem Trần Phàm, rất trịnh trọng nói. Nếu là vợ ngươi hoặc là người yêu ngươi cũng có thể cùng ngươi vậy trường sanh bất tử đâu. Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó cười khanh khách mà cười. Cái này là không thể nào. Trên đời không có người trường sanh bất tử. Nếu không. Đạo thống truyền thừa nhiều năm như vậy, tại sao cũng chưa có ra một cái người trường sanh bất tử? Đừng muốn những thứ vô dụng này, còn không bằng thật tốt quý trọng cuộc sống bây giờ. Còn có bây giờ người. Người nói rất đúng, cuộc sống bây giờ là đáng giá quý trọng. Những lời này không biết là phụ họa Trần Phàm vẫn là nói cho mình nghe. Dù sao Mia không nữa xem Trần Phàm, mà là đưa mắt về phía xa xa. Hai người chỉ như vậy vừa trò chuyện trời, một vừa thưởng thức phong cảnh. Qua thật lâu, cảm giác ánh mặt trời đã rất liếc, cái này mới tỉnh ngộ lại. Bất chi bất giác thời gian chỉ như vậy trôi qua, nhưng là Mia nhìn như lại có vẻ tinh thần sáng láng. Nàng nhìn Trần Phàm, ánh mắt không khỏi sáng. Tại sao ta cho tới bây giờ không có cảm giác được như vậy tinh thần sung mãn qua? Giống như ta thân thể bị cái gì tẩy qua vậy? Đây chính là phong thủy đối với người ảnh hưởng. Đối với người bình thường mà nói. Ở như vậy phong thủy ô trống bên trong cục. Có thể cường thân kiện thể. Sẽ không tùy tiện bị bệnh. Đối với người tu đạo mà nói. Sẽ ảnh hưởng bọn họ tinh thần ý chí. Tăng lên tự thân tu vi. Trần Phàm nhìn Mia dáng vẻ cao hứng. Không khỏi gật đầu một cái cười. Thật thần kỳ như vậy. Mia đã cảm thấy thân thể mình biến hóa. Nàng cùng Trần Phàm chẳng qua là buổi chiều ngây ngẩn một hồi. Cũng cảm giác được bất đồng. Đây đối với nàng mà nói. Thật là quá thần kỳ. Đúng vậy. Chính là thần kỳ như vậy. Trần Phàm rất nghiêm túc gật đầu. Bất quá cũng là bởi vì là vậy ba cây. Dẫu sao bọn họ đã là có hơi thở. Vì vậy tụ tập đại tự nhiên khí vận thì sẽ dễ dàng hơn mãnh liệt hơn. Giống vậy bố trí phong thủy là không thể đạt tới tốt như vậy hiệu quả. Đây là có thể gặp không thể cầu. Thật là quá thần kỳ. Mia lại lặp lại một câu. trên mặt vẻ hưng phấn có thể gặp. Dĩ nhiên, theo ngươi không ngừng tăng lên, đối với ngươi tác dụng liền càng ngày sẽ càng nhỏ. Đây cũng là có thể đoán được. Trần Phàm hướng về phía Mia Bảy một chút đầu. Chúng ta đi thôi. Sau này thời gian dài ở nơi này, ngươi liền sẽ từ từ thưởng thức đến. Hai người xuống lầu, mở xe thể thao ra cửa. Trần Phàm cảm thấy bây giờ về nhà nấu cơm rất phiền toái. Liền cùng nhau ở Billy Buddha Villa nhà kia bò bí tết nhà ăn định cái vị trí. Sau đó trực tiếp lái xe đi nơi nào. Trong phòng ăn người không là rất nhiều. Mia chơi Trần Phàm tay đi vào. Chẳng qua là chọn vị trí sau đó. Trần Phàm chọn vị trí sau đó. Người hầu cứ tới đây. Mia cùng Trần Phàm khác nhau chọn món ăn sau đó liền ngồi xuống. Hai người nhỏ giọng thảo luận phòng khám bệnh xây dựng còn có biệt thự sửa sang. Này, Trần. Lúc này một cái thanh âm từ hắn chỗ ngồi bên truyền tới. Hai người đang đứng ở bọn họ bàn bên cạnh. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn lên. Là James Cameron tiên sinh cùng lão Johnny. Bọn họ vừa vặn muốn lúc ra cửa. Thấy được Trần Phàm, Cameron cố ý tới chào hỏi. Lão Johnny căn bản cùng Trần Phàm không có đồng thời xuất hiện. Hắn biết Trần Phàm là thông qua nhỏ Johnny Baker cùng Kristen giữa một ít mâu thuẫn nhỏ biết. Vì vậy hắn xem cũng không thế nào xem Trần Phàm. Ngược lại đem ánh mắt đặt ở Mia trên người. Hey, Cameron tiên sinh. Trần Phàm đứng lên, rất có lễ phép cùng Cameron bắt tay một cái. Sau đó vừa hướng lão Johnny gật đầu một cái. Nói thật ra, hắn đối với lão Johnny ấn tượng cũng không lớn tốt. Cái này hai người chung một chỗ, nhất định là ở thương nghị đóng phim các loại sự việc. Nghe nói ngươi đem mình trải qua bản quyền bán cho Peter. Cameron liền trực tiếp hỏi. Trần Phàm gật đầu một cái cười nói. Đúng vậy, bởi vì là hắn tôn trọng ta ý kiến. Dùng người Trung Quốc tới diễn ta nhân vật, cho nên ta cảm thấy hắn rất đủ thành ý. Đối với Cameron, Trần Phàm cũng không có như vậy khách khí. Đặc biệt đáng tiếc, Cameron gật đầu một cái. Thật ra thì, ta sau đó cũng đã nghĩ tới. Nếu như ngươi có thể làm cái này kịch bản vai nam chính, cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng là bây giờ hết thảy cũng trễ lắm rồi. Bất quá, ta cảm thấy tò mò là, hắn sẽ từ nơi nào tìm một cái thích hợp người Trung Quốc tới trình diễn nhân vật này. Đây là Peter sự việc. Trần Phàm cười một tiếng. Tỉnh rụi đánh lại. Ngược lại thì Mia ở một bên có chút không kiềm chế được. Nhẹ nhàng hừ một tiếng. Để mắt chờ Cameron. Làm sao? Người biết. Cameron cười hì hì nhìn Mia. Sau đó quay đầu nhìn Trần Phàm. Vị này xinh đẹp nữ sĩ là. Chấm ngoặc kép. Mia Grant. Mia tự mình đứng lên tới. Hướng về phía Cameron khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Tại sao Peter lại không thể để cho Trần Phàm tự mình tới diễn xuất nhân vật này đâu? Cameron ánh mắt sáng lên. Sau đó nhìn Trần Phàm. Người đáp ứng. Ta nói ta sẽ suy tính một chút. Trần Phàm nhô lên bả vai. Cameron mới chợt hiểu ra giống vậy gật đầu một cái. Sau đó sẽ lần cùng Trần Phàm bắt tay. Cười nói. Cao hứng vô cùng ở chỗ này gặp các ngươi hai cái. Chúc các ngươi có một khoái trá bữa ăn tối. Vừa nói cũng đúng Mia gật đầu một cái. Lúc này mới chào hỏi lão Johnny. Hai người lúc này mới đi ra ngoài. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Lão Johnny liếc mắt nhìn Cameron cười nói. Ngày mai tựa đề tin tức chắc là đã có. Lão Johnny một bức bộ dáng rất đắc ý. Người muốn nói là Kristen bạn trai cùng kỳ nàng phụ nữ ước hẹn sự việc. Cameron lắc đầu. Johan, người không thể dùng như vậy mánh khóe nhỏ. Cái này không sẽ đánh bại hắn. Chỉ ít có thể để cho hắn chán ghét mấy ngày. Ta có thể không đồng ý ngươi mà nói. Bất quá, ta bây giờ đang suy nghĩ chính là một chuyện khác tình. Cameron nheo mắt lại. Bọn họ đã đi tới trên đường chính. Cameron đứng lại, ta đang suy nghĩ chính là, có phải hay không nên cùng Peter tên khốn kia hợp tác một lần. Ta nhất định phải thuyết phục hắn. Ta muốn đầu tư hắn vậy bộ phim. Cái gì điện ảnh? Lão Johnny nghi hoặc nhìn hắn. chính là hắn cùng Chân hợp tác với nhau vậy bộ phim. Hơn nữa Chân làm vai nam chính Hải Đảo Trải Qua Hiểm. Cameron cười to, nếu như ngươi phải kiên trì vậy cái loại đó chuyện nhỏ tới chán ghét hắn mà nói. Ta không phản đối, nhưng là ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ hối hận. Ta cho tới bây giờ không làm chuyện hối hận tình. Lão Johnny lắc đầu cũng cười. Nhưng là ta cảm thấy ngươi sẽ làm ra một lần quyết định sai lầm. Chân, hắn có lớn như vậy lực hiệu triệu sao? Ngươi phải tin tưởng ta ánh mắt. Cameron lắc đầu, nhìn xem lão Johnny, xem ra ngươi đã quyết định. Được rồi, ông bạn già, chúng ta ngày hôm nay ở nơi này khác nhau. Ngươi khá bảo trọng. Cameron vừa nói liền thẳng đi ra ngoài. Tài xế của hắn đã đem xe hơi lái tới. Quán thịt bò bít tết mùi vị cũng không tệ lắm. Ở Villa Billy Buddha, Chân Phàm ở chỗ này ăn rồi nhiều lần. Một lần là cùng Ren tới. Một lần là cùng Kristen tới. Còn có một lần là cùng Kelly tới. Bây giờ cùng Mia cũng tới một lần. Mới vừa rồi người nào là người là ai? Mia hỏi một câu. Cameron. James Cameron, Hollywood nổi tiếng nhất đạo diễn một trong. Ban đầu chính là hắn cái thứ nhất nói ra muốn bán ta bản quyền. Nhưng là lại không chịu dùng người Trung Quốc vai chính người. Chân Phàm đến bây giờ cũng trong lòng không thoải mái. Ta nói đúng cái đó trầm mặc ít nói lão ra. Mia khẽ mỉm cười, là Chân Phàm hiểu ý sai rồi mà cảm thấy thật cao hứng. Cái lão già đó luôn là đang quan sát ta. Luôn cảm thấy có âm mưu gì vậy? Trời xanh âm mưu ra chính là như vậy chứ. Cái đó, Chân Phàm không có gặp qua lão Johnny, nhưng là cũng mơ hồ cảm thấy lão này cùng mình thật giống như có cái gì liên lụy vậy. Hơn nữa còn không phải cái loại đó chuyện tốt cái loại đó liên lụy. Cameron không có cho ta làm giới thiệu. Có thể cũng là bởi vì là sợ ta cùng hắn bây giờ có vấn đề gì. Được rồi, không muốn hắn. Chúng ta hay là trở về đi thôi. Mia cũng lười suy nghĩ. Đừng để cho một người phá hư toàn bộ bầu không khí. Dẫu sao, hôm nay là một ngày tốt để cho người rất mừng rỡ cuộc sống. Chân Phàm suy nghĩ một chút. Cũng vậy, không cần thiết đi lao tâm lao lực suy đoán cái lão già đó có ý đồ gì. Chân chính có vấn đề. Mình vẫn có năng lực đi giải quyết. Liền gọi người hầu trả tiền sau đó. Cùng Mia lái xe về nhà. Hai người còn phải tiếp tục hoạch định một chút lập tức phải khai trương phòng khám bệnh cùng muốn. Vào ở biệt thự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.